quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1260, Oan đại đầu khuê nữ, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hiện tại vì giúp đại ca ngươi, thế mà muốn đem phòng ở đều cầm đi vay. 50 vạn a, còn không biết lúc nào, có khả năng trả hết cái này 50 vạn. Tĩnh Hoa, hiện tại nhà đại ca gặp nạn, năm đó hắn còn giúp đỡ qua ta lên đại học. Cũng không thể nhìn xem không giúp, ta không muốn làm cái kia vong ân phụ nghĩa người. Lại là lý do này, Đường Lập Đức, lúc trước hắn giúp đỡ ngươi một năm, còn lại đều là chính ngươi kiếm. Chúng ta là tại đại học nhận biết, ta lại rõ ràng ngươi lúc đó tình huống cực kỳ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nhà chúng ta giúp đỡ bọn hắn. Giúp bọn hắn, ta cho tới bây giờ đều không phản đối, bởi vì ta cũng sẽ giúp lộ ra người nhà mẹ đẻ. Nhưng dùng phòng ở đi vay. Ta không đồng ý, tại dùng phòng ở đi vay chuyện này, Tống Tĩnh Hoa phi thường chấp nhất. Coi như mất đi trong nhà tất cả tiền tiết kiệm, nàng cũng sẽ không có ý kiến. Duy chỉ có phòng này, không thể đụng, nàng cũng không muốn tiếp qua, không có chỗ ở cố định, ở trong thành thị phiêu bạt thời gian. Đường Lập Đức, chúng ta cũng gần 50 tuổi, chừng 2 năm nữa, liền già, căn bản không có lại đi phấn đấu năng lực. Bộ phòng này... Nói cái gì đều không được cầm đi vay, nếu là có cái ngoài ý muốn, không có phòng này, chúng ta ở chỗ nào? Đường Lập Đức thán một tiếng, Tĩnh Hoa, chỉ là vay, liền 50 vạn, không nhiều. Phòng ở sẽ không ném, trước giúp nhà đại ca vượt qua cửa ải khó khăn này, chờ bọn hắn trong tay rộng rãi, lại trả cho chúng ta liền là. Ta nhớ được nhà bọn hắn cũng có hai bộ phòng ở đi, bọn hắn làm sao không cần chính mình phòng ở vay? Tống Tĩnh Hoa đột nhiên kịp phản ứng, Đường Lập Đức, người đi cùng đại ca đại tàu nói một chút, dùng chính bọn hắn phòng ở vay, nhất định có thể. Đường Lập Đức nghe được Tống Tĩnh Hoa kiểu nói này, suy nghĩ một chút. Vậy ta lại đi cùng đại ca thương lượng một chút, xem bọn hắn có thể hay không dùng phòng ở thế chấp. Tống Tĩnh Hoa cái này mới thở dài một hơi, nhưng trong lòng còn có một cỗ phiền muộn chặn lấy. Tối nay liền ăn rau xanh nấu mì đầu đi. Tống Tĩnh Hoa quẳng xuống câu nói này, quay người vào phòng bếp. Đường Quả đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Đường Lập Đức trên thân. Ba, phải lớn bá nhà bọn hắn, không nguyện ý dùng phòng ở làm thế chấp vay, ngươi còn là sẽ dùng chúng ta phòng ở đi vay sao? Tiểu Quả, đại bá của ngươi là ta thân ca ca, là đã từng giúp qua ta người, hiện tại bọn hắn nhà ra nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thế nhưng là ba... Nhà chúng ta liền chỉ còn lại bộ phòng này, đúng không? Đường Lập Đức nhất thời ngưỡng nghẹn. Ba, tính toán ra, hiện tại nhà chúng ta mới là nghèo nhất. Hơn nữa năm nay kinh tế trượt, công ty hiệu quả và lợi ích không tốt. Chúng ta công ty nhân viên tiền lương đều giảm, không chỉ có giảm tiền lương, còn có bị giảm biên chế. Nếu là phòng ở làm thế chấp, thật ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta người một nhà nên đi đâu? Chúng ta tiền chỉ là tạm thời cho mượn đi. Tất cả mọi người là thân thích, nên tín nhiệm lẫn nhau, bọn hắn đều đánh phiếu nợ, sẽ còn. Đường Lập Đức giải thích, Đường Quả tiếp tục nói, cái kia ba ba, ngươi có thể nói cho ta, bọn hắn lúc nào có khả năng còn. Một năm, ba năm, năm năm, mười năm, còn là 20 năm, 30 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lập Đức nói không ra lời, hắn biết rất rõ ràng, cho mượn đi tiền, là đặc biệt khó muốn trở về. Thế nhưng là tất cả mọi người là thân nhân, chẳng lẽ không nên trợ giúp lẫn nhau sao? Muốn hắn ở một bên nhìn xem, thật làm không được. Ba, ở đây ta không thể không nói một câu, cha mẹ ngươi hai người, cho tới bây giờ đều không có dạng này vì ta quan tâm qua. Cách chương.